Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 367, làm hai cái boss gặp gỡ. Lý Minh còn ở bên ngoài cùng sát thủ dây dưa. Phạm Hoa tranh thủ thời gian mang theo đồng đội xem xét địa hình, chuẩn bị cho hắn chạy trốn không gian. Nơi này tầng 1 sơn động toàn bộ là cơ sở tài nguyên khoáng sản. Đến tầng 2 đã là chân tướng rõ ràng. Nơi này lại là một gian nhân công thiết trí cự hình công xưởng. Chỉnh trong sơn động khắp nơi đều là thạch đầu bàn làm việc. Thuận tiện công tượng sư nhóm phân phối trang bị linh kiện địa phương. Mà bên ngoài bếp lò cùng mương nước thì là chế tạo linh kiện địa phương. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, nơi này không chỉ có là thợ rèn công xưởng, càng là tiến giai nghề nghiệp cơ giới sư cùng chú tạo sư. Thậm chí là nó tiến giai nghề nghiệp dùng để chở phối đạo cụ to lớn công xưởng. Các người chơi tản ra sau phát hiện, nơi này trừ thạch đầu bàn làm việc bên ngoài, nó nói kiểu cơ hồ là không còn một mảnh, bất kỳ vật gì đều không tìm được. Có vẻ như bị người đem nơi này tất cả công cụ cùng tài liệu toàn bộ quét sạch trống không. Trống rỗng trong nhà xưởng, không có bất kỳ cái gì ám đạo cơ quan, cũng không có bất kỳ cái gì nó phát hiện. Vẫn chưa được a, nơi này không gian quá lớn, quạt liên tiếp không có cửa đâu. Minh Ca tiến đến như cũ một con đường chết. Avril Levin nói ra, xem ra chỉ có thể tiếp tục đi tầng thứ 3. Nhưng là boss cũng khẳng định ở nơi đó. Phạm Hoa lo lắng nói ra, liên tục kiểm tra hai tầng sơn động, bọn họ may mắn không có đụng vào linh thú boss. Như vậy hiện tại tất cả mọi người có thể làm ra phán đoán. Thú liệp cự nhân nhất định thì giấu ở tầng 3 trong sơn động. Ta lo lắng nơi này chỉ có một cái thông đạo, chính là chúng ta theo boss tiến đến địa phương. Hiện tại chúng ta muốn là kinh động linh thú boss, không dùng sát thủ boss động thủ, chúng ta tuyệt đối đều chết chắc. Nhân thiện bị chư khi im lặng nói ra, cái này khổ cực, chúng ta tiến đến một cái không có đường lui địa phương. Gia Lạc Bỉ Hải đái vẻ mặt đau khổ nói ra, nói cho Minh Ca a, để hắn đến quyết định. Tịch Mịch Như Yên thở dài nói, tầng 2 trên bình đài, Lý Minh trái lóe phải tránh vây quanh bếp lò cùng boss lượn vòng. Nửa ngày không có các đội hữu tin tức, để hắn cũng cảm thấy phi thường được đến lo lắng. Bất quá nhìn lấy các đội hữu lóe sáng ảnh chân dung, có vẻ như cũng không có tao ngộ nguy hiểm. Hắn cũng chỉ có thể chờ đợi lấy tin tức mới nhất truyền đến. Minh Ca, tình huống không ổn a. Tầng 2 toàn bộ là công xưởng thiết lập, bên trong vô cùng khoáng đạt, căn bản không có chỗ ẩn thân. Phạm Hoa nói ra, vất vả các ngươi, không có liền không có a. Tầng 3 khẳng định là linh thú địa bàn, các ngươi nghĩ biện pháp rời đi nơi này, đến cửa sơn động chờ ta. Lý Minh nhất thời minh bạch tình huống, chỉnh sơn động thoạt nhìn không có đầu thứ hai xuất khẩu. Hắn một mực lo lắng linh thú boss từ đầu đến cuối không có lộ diện. Vậy cũng chỉ có thể là tại tầng cao nhất, cũng là tầng cuối cùng trong sơn động. Thực sự không được lời nói, trước nhất định phải cam đoan các đội hữu an toàn. Không thể toàn bộ chết ở chỗ này, chúng ta đi cửa động. Vậy ngươi làm sao? Phạm Hoa lo lắng hỏi, các ngươi trước đi qua, ta tự có biện pháp rời đi. Tuyệt sẽ không để cho boss tùy tiện xử lý ta. Lý Minh cười nhạt nói, thế nhưng là ngươi. Phạm Hoa không đành lòng vứt xuống một mình hắn. Ngươi quên, ta thế nhưng là tán thủ cao thủ. Trò chơi thao tác kỹ xảo không kịp ngươi, nhưng đào mệnh ta có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Lý Minh cười an ủi, tốt a, chúng ta trở về cửa động, chờ ngươi. Phạm Hoa biết, hiện tại cũng không có càng tốt hơn biện pháp, chỉ có thể trước cam đoan tất cả đồng đội an toàn. Biết được Lý Minh để bọn hắn rút lui trước nơi này, tránh thoát sát thủ boss cùng linh thú boss song trọng nguy hiểm, Tịch Mịch Như Yên đầu tiên là phản đối, nhưng là Phạm Hoa thuyết phục về sau, tất cả mọi người vẫn là đi ra cửa động, nhanh chóng hướng về đến tầng 1, hướng về lúc đi vào bên ngoài động khẩu vị trí phóng đi. Chờ bọn hắn một một đi tới cửa động bên trong, liền khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía đang cùng boss lượn vòng Lý Minh. Phía trên tình huống thật sự là hiểm tượng hoàn sinh. Sát thủ boss nhìn chằm chằm vào Lý Minh trên thân, không chút hoang mang triển khai công kích. Một khi phát hiện Lý Minh vị trí, trường kiếm vung lên chính là một đạo bạch sắc kiếm cung xông về phía trước. Đinh đinh đang đang trúng đích tại trên lò lửa. Kiếm sĩ loại hình boss thật sự là quá làm người nhức đầu. Thiên Nhai phiêu phiêu thở dài nói, hắn cũng là kiếm sĩ nghề nghiệp, đương nhiên biết một khi bị kiếm sĩ để mắt tới phiền phức. Kiếm sĩ vốn chính là tốc độ di chuyển cực nhanh, bên trong khoảng cách phạm vi công kích, mà lại công kích thương tổn thiên hướng về bạo kích loại hình nghề nghiệp. Kiếm sĩ thiết lập cũng là chủ công hình chiến đấu nghề nghiệp. Phối hợp các chiến sĩ thu hoạch đối phương sinh mệnh chủ yếu phát ra loại hình. Một khi đụng tới phòng ngự cực cao thuẫn chiến sĩ nghề nghiệp, các chiến sĩ đồng dạng không đánh nổi, các pháp sư không dám tới gần thời điểm, các kiếm sĩ nắm giữ phá phòng kỹ năng cùng nhanh chóng phát ra. Chính là xử lý thuẫn chiến sĩ lựa chọn tốt nhất, mà Lý Minh dạng này giáp vải nghề nghiệp, một đối một đụng tới kiếm sĩ nghề nghiệp thời điểm, cái kia càng là ác mộng một dạng tao ngộ. May ra Lý Minh biểu hiện vô cùng kinh người, một mực sử dụng bếp lò làm che chắn vật, lại có thể kiên trì đến bây giờ, thực sự để bọn hắn cảm thấy vô cùng bội phục. Minh ca dự định chính mình làm sao thoát thân? Tịch Mịch Như Yên lo lắng hỏi, hẳn là lợi dụng đúng cơ hội chạy tới, sau đó chúng ta tiếp tục chạy đi. Phạm Hoa nói ra, vậy chúng ta một hồi để hắn hướng ở phía trước. Chúng ta giúp hắn ngăn trở boss. Avril Lavigne nói ra, không có khả năng, chúng ta không ai ngăn nổi boss, mà lại ra ngoài thời điểm đều là đường xuống dốc, tài liệu cũng không dùng được. Thiên Nhai phiêu phiêu lắc đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Gia Lạc Bỉ Hải đái chừng to mắt kinh hô hỏi. Minh ca đoán chừng cũng nghĩ đến, hắn không biết dẫn boss đi ra. Phạm Hoa lắc đầu im lặng nói ra, chính tại mọi người lo lắng lúc, Lý Minh lại một lần chuyển qua một cái bếp lò, tiếp tục hướng về phía sau lui bước, mà hắn vị trí cách thông hướng tầng thứ 3 bình đài thang lầu cũng càng phát ra tiếp cận. Không tốt, hắn muốn dẫn boss đi tầng 3. Phạm Hoa cái này rốt cục đoán được Lý Minh tâm tư. Minh ca, ngươi muốn làm gì? Tịch Mịch Như Yên tranh thủ thời gian tại trong đội ngũ hỏi. Hiện tại không có cách, dạng này mang xuống chỉ là lãng phí thời gian. Ta muốn đem boss dẫn tới tầng 3 đi lên, nhìn xem linh thú boss hội sẽ không xuất hiện. Lý Minh nói ra, xuất hiện thì thế nào? Linh thú boss cũng sẽ công kích ngươi à? Avril Lavigne không hiểu hỏi. Ta chính là muốn nhìn một chút, hai cái boss đụng vào nhau sẽ phát sinh như thế nào tình huống. Lý Minh cười ha hả hồi đáp, cái này đã trở thành hắn hiện tại duy nhất lựa chọn. Hai cái boss gặp gỡ, tất cả mọi người ngây người. Loại tình huống này bọn họ thật đúng là chưa từng nghe nói. Dù sao trong trò chơi boss đều có các đổi mới khu vực, cơ hồ rất khó đụng vào nhau, mà lại đã đều là boss, vậy khẳng định là một nhà. Coi như đụng phải cũng bất quá chỉ là gặp thoáng qua a. Không đúng, linh giới bên trong boss đều có nhất định IQ, thực lực càng mạnh IQ càng cao, mà lại bọn họ đều có chính mình địa bàn bảo hộ. Nếu như nó boss tiến vào một cái khác boss địa bàn. Phạm Hoa suy tư, hai mắt nhất thời lóe sáng lên, mà lúc này, Lý Minh lợi dụng đúng cơ hội xoay người lần nữa. Mấy cái nhanh chân xông lên tầng 3 bình đài, trực tiếp hướng về tầng 3 phía bên phải đối diện cửa sơn động phóng đi. Sát thủ boss mặc kệ nhiều như vậy, lần nữa hắc ảnh lóe lên liền xông lên tầng 3 bình đài. Tàn ảnh lắc lư, thoáng cái thoáng hiện đến Lý Minh sau lưng, dọa đến các đội hữu toàn bộ nhìn thẳng hai mắt. Nhưng Lý Minh kể từ cùng boss đối kháng chính diện thời điểm, thì thời khắc nhớ kỹ đối phương thuấn di kỹ năng thời gian cooldown. Làm sao có thể để nó tùy tiện đắc thủ? Bả vai hắn nhoáng một cái, thân thể ngừng lại một chút bếp lò đằng sau. Một đạo kiếm cung vừa vặn hướng hắn bay tới. Đinh đương, thanh thúy êm tai tiếng kim loại va chạm vang lên lần nữa. Mà lần này, như thế đại động tĩnh, đã để tình huống biến đến không giống nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.